cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 6, núi băng mặt hàn. Góc truyện audio.com. Người đánh xe ngựa ăn mặc phi phàm, vẻ mặt uy vũ, gia nhân bình thường không thể nào được khí thế như vậy, hắn khẽ nói với người bên trong xe ngựa cung kính nói, công tử, đã tới thần y cốc. Bức rèm che hé mở, bên trong xe ngựa một người thiếu niên anh tuấn bất phàm đi ra, khuôn mặt thiếu niên ngày rõ ràng hơn, ánh mắt thâm thúy lạnh băng, quanh thân giống như được hàn băng bao vây khó có thể tới gần, hắn gắt gao mím môi, tựa hồ không thích nói chuyện. Hai cái thanh niên bảo vệ đồng thời nhìn thấy thiếu niên này, toàn thân đều không hẹn mà cùng rung rung một chút, có lẽ thiếu niên lạnh như băng này đã cúi nhút bọn họ. Người đánh xe lễ phép chắp tay nói, hai vị, đây là công tử nhà ta Giang Mạt Hàn, không biết hai vị có được cốc chủ ói qua hay không? Hai người nói chuyện chưa xong, thì một người chừng 15 tuổi còn vị thanh niên kia ước chừng lớn hơn một tuổi chắp tay nói. Nguyên lai là Giang Mạt Hàn, sớm đã được cốc chủ nói qua, mời hai vị theo tại hạ đến bái kiến cốc chủ. Người đánh xe ngựa khoát tay áo nói, ta sẽ không đi vào. Hắn đem vật dụng bên trong xe ngựa giao cho Giang Mạt Hàn, cung kính nói. Công tử, lão gia phân phó ta đưa người đến nơi này, chính người phải bảo trọng. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu tiếp nhận vật dụng liền theo thanh niên tiến vào thần y cốc. Đến Sắc Vi viện, thanh niên cũng không có mạo muội đi vào, mà là ở cửa kêu. Cốc chủ, Giang Mạt Hàn đã đến. Tiêu Dao nghe vậy, hiển nhiên không nhịn được kích động vì sắp sửa được nhiều ca ca, cao hứng nói. Ra ra, ca ca đến đây. Giang Mạt Hàn, tên này thật dễ nghe. Giang Thương lắc đầu cười khổ cảm thán nói. Người cũng như tên, là Hàn A, hai người chậm rãi đi đến tiền viện. Giang Thương đối với thanh niên tiến đến nói. Vũ Văn, ngươi trở về đi. Sau khi thanh niên rời đi, Giang Thương cẩn thận đánh giá Giang Mạt Hàn, một bộ dáng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. 7 năm không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng lúc 3 tuổi giống nhau, đều làm người ghét. Tiêu Dao đứng ở phía sau Giang Thương, nửa bên mặt trái vụng trộm nhìn về phía thiếu niên. Người này trưởng thành thật đẹp mắt nhưng là hắn vì sao làm cho người ta cảm giác giống như núi băng ở phía bắc của cốc. Giang Mạt Hàn cũng đồng thời chú ý đến người phía sau Giang Thương, hắn hơi nhíu mi, lại vẫn như cũ lạnh băng giống nhau. Đối diện thật lâu cuối cùng Tiêu Dao bị thua, bởi ánh mắt đối phương hào lãnh, lãnh như thế tựa hồ làm người ta cảm thấy người mình đang ở núi băng. Giang Thương quay đầu nhìn về Tiêu Dao ở phía sau, sùng nịch cười nói. Tiểu Dao Nhi không phải muốn nhận thức ca ca sao? Tránh ở phía sau ra ra, làm sao nhận thức được ca ca? Tiêu Dao có chút nhăn nhó lên, là vì nàng sợ hãi thiếu niên kia chính là nàng sợ nửa mặt bên phải của mình sẽ dọa đến hắn. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn đứa nhỏ trốn tránh ở phía sau Giang Thương, tựa hồ đối với đối thoại của bọn họ trong lúc đó không có hứng thú, hắn trầm thấp nói. Ta nghỉ ở đâu? Tiêu Dao không khỏi đổ rút khẩu khí, người này thanh âm như thế nào so với bề ngoài của hắn còn lạnh hơn. Giang Thương chỉ phía sau, cười nói. Ở viện này, cùng Dao Nhi ở cùng. Ở cùng, Giang Mạt Hàn chau mày tay chỉ đứa nhỏ phái sau Giang Thương nói. Hắn, mâu trung Giang Thương hiện lên một tia nghiền ngẫm, gật đầu nói. Nó là Tiêu Dao, là tôn nhi lão phu nhận nuôi. Giang Mạt Hàn mặt mày nhăn càng nhanh, trầm mặc hồi lâu, ới chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ không ở cùng người khác, góc truyện audio.com. Giang Thương khuôn mặt nhiên thay đổi, nghiêm túc nói. Đây là thần y cốc, lão phu là cốc chủ chính là chủ nhân nơi này, nếu ngươi không muốn ở nơi này, thì nơi này sẽ không có chỗ cho ngươi chủ. Giang Mạt Hàn lạnh lùng liếc mắt Giang Thương một cái, nói. Ta ở, hắn đi. Một cái liếc mắt lạnh lùng này, khiến cho Giang Thương có cảm giác giống như trên người bị mấy đạo băng mũi nhọn bắn phá, nét mặt Giang Thương già nua, lạnh lùng nói. Hắn là tôn nhi ta có thể nào ủy khuất hắn? Giang Mạt Hàn thản nhiên nói. Không phải là không có quan hệ huyết thống sao? Ông chú, hai chữ ông chú này làm cho Giang Thương cảm thấy trong lòng thoải mái, bình thường mạnh mẽ muốn tiểu gia hỏa này như vậy gọi chính mình, hiện tại hắn thật sự gọi như vậy, ngược lại làm cho chính mình cảm thấy trong lòng sợ hãi. Lúc nãy hắn gọi mình là ông chú, không phải nhắc nhở chính mình Tiêu Dao cùng chính không có quan hệ huyết thống, Giang Thương sờ sờ râu bạc cảm thấy khó xử. Tiêu Dao có chút không nhìn được thân thể duy truyền che ở trước người nghiêng thương, chỉ vào Giang Mạt Hàn nhíu mi chất vấn nói. Uy ta làm sao không tốt, vì sao không muốn cùng ta ở chung cái viện lớn như vậy, ngươi muốn một người trụ lại ở đây sao? Giang Mạt Hàn thản nhiên quét về phía người đột nhiên đứng ra, ánh mắt lại đột nhiên dừng lại, là vì trên mặt đối phương có vết bớt màu xanh. Đối mặt với Tiêu Dao chất vấn, Giang Mạt Hàn thản nhiên đáp. Bởi, vì, ngươi, xấu, mỗi chữ phát ra tuy chậm nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trong ánh mắt Tiêu Dao hiện lên một tia mất mát, vốn định nhận thức hắn là ca ca, nghĩ đến người có huyết mạch giống Gia Gia hẳn là người sẽ không nông cạn, nhưng hiện tại xem ra là chính Mì Nha ánh giá cao hắn. Tính tình Tiêu Dao tự nhiên cũng không phải dễ chút, nếu là người khác khi bị đối phương châm chọc như vậy thì hẳn là đã sớm rồi khỏi, ôm gánh nặng rời đi viện này. Tiêu Dao thì ngược lại, càng bị người áp chế thì người lại càng hăng, càng không cho nàng ở, nàng càng muốn ở. Ta xấu như vậy thì sao? Ta cũng không phải là một cô nương, một thân thối tha lại thường hay bị ốm. Nhưng thật ra ngươi trưởng thành dường như giống một cái cô nương, mặt đẹp quá đáng, đẹp đến chói mắt. Ta thấy liền có tình cảm nên muốn ở nơi này, hoặc là ngươi cổn xuất thần y cốc hoặc là người ở nơi này. Bất quá, ánh mắt Tiêu Dao hơi hơi nheo lại, âm thanh cười lạnh uy hiếp nói. Ngươi phải cẩn thận khuôn mặt anh tuấn của ngươi, nói không chừng một ngày ta tâm tình không thấy khuôn mặt của ngươi liền khó chịu cho ngươi hai đao trên mặt. Mắt thấy một màn này, Giang Thương chỉ có thể cười khổ, hắn chỉ biết Tiểu Đao Nhi là người không phải dễ chọc, xem ra tương lai tiểu cháu trai sẽ không có một ngày lành. Cảm thấy có chút đồng tình cuộc sống tương lai của tiểu cháu trai, nhưng là không thể không cho hắn cùng Tiêu Dao cùng ở, hắn có chút bất đắc dĩ đối với Giang Mạt Hàn nói. Mạt Hàn, ông chú cũng không phải là làm khó dễ ngươi bắt ngươi trụ viện này, nhưng là trong thần y cốc chỉ có viện này có hoa tường vi trắng trị liệu cho ngươi. Dao Nhi ở nơi này là vì chiếu cố ngươi, ngươi mỗi ngày cần có người châm cứu, toàn bộ thần y cốc trừ bỏ Dao Nhi, không ai có đủ khả năng giúp ngươi châm cứu. Có ngươi, Giang Mạt Hàn khẩu khí lạnh như băng. Giang Thương sờ sờ mắt ra vẻ bi ai nói, người già đi, mắt mờ, vạn nhất châm sai, mạng nhỏ của người liền xong đời. Giang Mạt Hàn cụp mắt xuống, trầm giọng châm chọc nói. Gocchuyenaudio.com, đồ đệ ngươi không chỉ có một mình hắn biết châm cứu, hắn chẳng qua là cái đứa nhỏ 7-8 tuổi, ta đem mệnh giao cho hắn, chẳng phải là càng không an toàn. Ánh mắt Giang Thương nheo lại giống như một con hồ ly già, nói. Đồ đệ ông chú đương nhiên đều biết châm cứu, nhưng là ngươi mạch lạc kỳ đặc, không phải người bình có thể châm chuẩn, chính ngươi không phải cũng biết sao. Giang Thương cúi đầu tựa vào bên tai Giang Mạt Hàn, nhẹ giọng thì thầm nói. Ngự y trong cung không phải đều đã muốn nói rất rõ ràng sao? Bằng không ngươi cũng sẽ không đến thần y cốc của ông chú đúng không? Chuối, thân phận anh này đã hiện ra, nhưng không biết là thái tử hay vương gia. Giang Mạt Hàn gắt gao nhíu mày, rõ ràng ông chú trước mắt cũng không phải mắt mờ không dám tự chính mình châm cứu mà là lợi dụng lời này là để bắt buộc chính mình ở nơi này, tuy rằng không biết vì sao ông chú nhất định phải bắt chính mình cùng người trên mặt có vết bớt này ở chung, nhưng dù sao ông chú cũng đã đáp ứng Gia Gia sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, hẳn là sẽ không hại mình. Giang Mạt Hàn thản nhiên lướt qua Giang Thương, lại cũng không nói gì thêm, mà là cõng vật dụng của mình nhướng trong viện đi đến. Giang Mạt Hàn nguyện ý cùng Tiêu Dao ở Sắc Vi viện, Giang Thương cảm thấy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn thật sự đối với Tiêu Dao dặn dò nói. Dao Nhi, từ hôm nay, mỗi ngày vào giờ Tí, ngươi vì hắn đi châm cứu, nhớ lấy nhất định phải nhanh chuẩn, hắn là trời sinh kỳ mạch, nếu châm sai một cái, khả năng không chỉ là đổ máu. Tiêu Dao nhìn trong mắt Giang Thương hiện ra sự khẩn trương, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng kia ra mặt ngoài không hiện ra sự khẩn trương đối với Giang Mạt Hàn, nhưng là khi Giang Mạt Hàn cùng Gia Gia nói chuyện cũng tựa hồ giống như biểu hiện như vậy không phải là sủng ái, nhưng là Tiêu Dao thia trong ánh mắt Gia Gia biết Gia Gia thực để ý Giang Mạt Hàn, loại để ý này là đến từ huyết thống không dứt bỏ đi thân tình. Kỳ thật Gia Gia cũng không hoàn toàn lừa gạt Giang Mạt Hàn, Gia Gia hai năm này ánh mắt xác thật không ằng như trước, đối với người trời sinh kỳ mạch nếu là một cái châm sai sẽ làm kinh mạch hắn bị bạo liệt máu chảy không ngừng. Gia Gia có thể tin tưởng chính mình cũng không thể làm người thất vọng. Tính trẻ con Tiêu Dao nổi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười sáng lạn, cực có tin tưởng chính mình, nói. Gia Gia, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ta châm pháp tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Cách chương.